Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2572. Chương 2572. Ẩn nhẫn. Dạ Ma nhớ tới đối phương hết thảy 7 người, mỗi một cái thực lực đều không kém hắn. Trọng yếu nhất chính là đối phương là có ẩn thân trận bàn, dù là hắn ám sát mạnh hơn, có thể hắn cũng biết Mê Duyên Đại Lục cái này ẩn thân trận bàn cũng thực tế đủ yêu nghiệt để đỉnh cấp cao thủ đến sử dụng loại này trận bàn. Hắn chính là phát hiện không được, cho nên hắn nếu thật là đánh lén ám sát, đến thời điểm cũng không biết đến cùng là ai đánh lén ai. Công chủ, nếu không để Miêu Hộ Pháp trở về, trong tay chúng ta không phải cũng có ẩn thân trận bàn sao? Có thể đem hắn xem như hàng mẫu, để Miêu Hộ Pháp cũng nghiên cứu ra được. Đến thời điểm ở phương diện này, chúng ta cũng sẽ không lộ ra bị động. Dạ Ma sau khi suy nghĩ một chút, nói lần nữa, hắn thực tế là có chút không cam tâm a. Thiên Ma Đại Lục từ khi đến bên này sau đó, trên cơ bản có thể nói chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Dù là lúc trước tới người còn không phải nhiều như vậy. Ở bên ngoài dùng đánh du kích phương thức xác thực ở vào hạ phong, nhưng trên thực tế tổn thất cũng không lớn. Mà lần này, thông qua trước đó dự toán, cửu trọng thiên cường giả tử vong sắp tới 10 cái. Trong đó bao quát Sở Thiên Huyễn bực này đứng đầu nhất cường giả. Thực tế là để bọn hắn khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Lại thêm Dạ Ma cùng Cổ Hạo Nhiên bọn họ chạy tới trên đường bị mai phục, tổn thất cũng phi thường thảm trọng. Thật muốn coi như song phương đại chiến qua nhiều năm như thế, kỳ thật vẫn là bọn hắn Thiên Ma Đại Lục tổn thất càng nặng một số. Bạch Vũ Lăng cùng Tần Ngọc Long bọn hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Phương pháp này có lẽ thật có thể thực hiện. Đối với ẩn thân trận bàn sự tình, bọn hắn kỳ thật cũng là rất khổ não. Thứ này thường xuyên sẽ để cho bọn hắn một trận luống cuống tay chân. Cũng bởi vì có cái đồ chơi này tại, để bọn hắn tổn thất tăng thêm không ít. Miêu Thành không trận pháp trình độ, tại Thiên Ma Đại Lục kia là tuyệt đối thứ nhất, hơn nữa còn là cao hơn ra Vạn Độc Điện Điện Chủ, Đan Vương Điện Điện Chủ bọn hắn một mảng lớn trình độ. Bọn hắn cảm thấy, để Miêu Thành không đến nghiên cứu ẩn thân trận bàn, cơ hồ có thể khẳng định có thể hoàn thành. Không thể không nói, Thân Đồ Liệt Thiên cũng là động tâm. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu. Miêu Hộ Pháp tại là một chuyện rất trọng yếu, chờ hắn trở lại hãng nói đi. Kỳ thật, cho dù có ẩn thân trận bàn, đối phương cũng là có phương pháp phá giải. Chỉ bất quá, Ma Thần Cung người cũng không biết đối phương là thế nào phá giải. Thậm chí Hoàng Phủ Diễm đều không rõ ràng. Nếu như nói tuyệt đại đa số người đều biết ẩn thân trận bàn, như vậy biết ẩn thân trận bàn có thể phá giải người liền thật rất ít. Nhưng nếu như nói ẩn thân trận bàn là bị phương thức gì phá giải, như vậy người biết liền càng thêm thưa thớt, chỉ giới hạn ở lúc trước mấy trong đó bộ người biết. Cho nên, Thân Đồ Liệt Thiên bọn hắn chỉ biết đối phương có thể phá giải. Tựa hồ bọn hắn đem ẩn thân trận bàn nghiên cứu ra được, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng trên thực tế, trước mắt Bạch Vũ Triết chế tạo ra đến trí tuệ chi quang hết thảy cũng còn chỉ có 2 cái. Chỉ có thể là tại trong phạm vi nhất định có thể phát hiện. Nhiều nhất thêm 1 năm nữa thời gian, đám tiếp theo người liền sẽ đến. Chúng ta trước tạm thời nhịn một chút, đợi đến thời điểm trực tiếp toàn diện tiến công Thông Thiên Tháp. Cuối cùng, Thân Đồ Liệt Thiên mặt âm trầm, làm ra quyết định này. Về phần bên kia xảy ra vấn đề truyền tống trận, đã là Thân Đồ Liệt Thiên tới một lần kia bên trong bị Miêu Thành không chữa trị, mà lại truyền tống trận vấn đề bọn hắn cũng vẫn luôn tại tu bổ. Tin tưởng người khác viên chuyển vận vấn đề bên trên sẽ càng lúc càng nhanh. Theo Thân Đồ Liệt Thiên bên này nhanh chóng làm ra phản ứng, Hỏa Phượng Tiên Tử bọn hắn cũng biết không có cơ hội, cho nên tạm thời rút đi. Vạn nhất nếu là không cẩn thận bị vây quanh lời nói, bọn hắn rất nguy hiểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN